Vũ thần chúa tể, chương 4705, ngươi là hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một gã chí tôn. Atula chí tôn cũng đã sững sờ. Tam đại cường giả chí tôn xuất thủ. Atula chí tôn trên thân khí tức, trong nháy mắt bị điên cuồng áp chế. Nhưng, này vẫn chưa xong. Huyết Hà lão tổ, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống. Liền nghe được một tiếng ù ù tiếng cưới to vang vọng đất trời. Ha ha ha, đại nhân, người cuối cùng cam lòng để cho bản tổ đi ra. Má, nín chết ta. Trong khoảnh khắc, nhất đạo huyết sắc trường hà. Trong nháy mắt theo Tần Trần trong thân thể dũng động ra. Trong nháy mắt đem phía trước hắc ám cự nhân triệt để bao vây. Không chỉ là này hắc ám cự nhân bị bao phủ. Bao gồm huyệt động này toàn bộ, trên trăm nửa bước chí tôn bản nguyên, đáng sợ kia nhân tộc chí tôn bản nguyên, đều bị đáng sợ huyết hà khí tức, triệt để yên diệt. Đại nhân, tiểu tử này, liền giao cho bản tổ, một cái chết đi chí tôn mà thôi, giả trang cái gì đầu to tòi, không biết sống chết đồ đạc, cuồn cuộn huyết hà bao phủ, từng tầng một huyết hà chi lực. Đem Atula chí tôn thân hình, triệt để bao vây bao phủ. Huyết Hà lão tổ, viễn cổ đỉnh phong cấp chí tôn cường giả. Đây chính là cùng Hồng Hoang tổ long cùng cấp bậc tồn tại. Nếu không phải vì sinh ra ở hỗn độn mở mang, thiên địa sơ khai niên đại, sợ là thành tựu siêu thoát, cũng không phải không có khả năng. Hôm nay, Huyết Hà thánh tổ tại khôi phục chí tôn tu vi sau. Liên tục nhẫn nại rất lâu, thật vất vả bị thả ra ngoài, dĩ nhiên là đắc ý phi thường. Tứ đại cấp chí tôn cường giả cùng xuất thủ, lập tức làm cho Atula chí tôn rơi vào bị động. Nhưng này Atula chí tôn thân kinh bách chiến, nhưng là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn trước tiên liền muốn trưởng khống quanh thân rất nhiều nửa bước chí tôn bản nguyên. Ha ha ha. Đừng uổng phí sức lực, tại bản tổ dưới sự khống chế, ngươi còn muốn trưởng khống những này lực lượng bản nguyên. Buồn cười, Huyết Hà thánh tổ cạc cạc cười quái gì. Huyết Hà bao phủ dưới, đem Atula chí tôn cùng rất nhiều nửa bước chí tôn bản nguyên liên hệ. Trực tiếp chặt đứt ra, tại tứ đại chí tôn đáng sợ chấn áp phía dưới. Bình thường chí tôn. Sợ là không có chút nào sức phản kháng. Này Atula chí tôn bởi vì là hắc ám nhất tộc chí tôn. Bản nguyên đặc thù, tuy là không có bị triệt để chấn áp, nhưng cũng là cả người khó có thể động đậy, bị một chút trói buộc. Ngươi đây là cái quỷ gì? Atula chí tôn kinh sợ vạn phần, nhìn cả người cuồn cuộn tới Huyết Hà, trong lòng hiện ra tới vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn từ lâu bỏ mình, trong cơ thể rất lớn bộ phận lực lượng, là đến từ hắn thôn phệ đầy trời lực lượng bản nguyên. Hôm nay Huyết Hà thánh tổ đem hắn cùng rất nhiều lực lượng bản nguyên cắt ra, để cho trên người hắn khí tức, trong nháy mắt thụ đến áp chế, cảm thụ được tuyệt vọng. Không, trong lòng hắn kinh sợ, tuyệt vọng không gì sánh được. Hắn biết, phiền toái lớn. Một vị chí tôn, hắn còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng đối phương một lần tới bốn vị. Trong còn có liền hắn thời kỳ toàn thịnh đều có thể cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Giết, Atula chí tôn lần nữa gào thét. Oanh, hắc ám chi khí xung thiên. Chí tôn hắc ám hóa khí làm đáng sợ hắc ám trường hà. Muốn đập gãy thiên địa. Hắn đã không có phản kháng ý nghĩ. Chỉ muốn xông ra, ma tộc người xông vào hắc ám tổ địa. Chỉ cần hắn xông ra, chắc chắn sẽ đưa tới hắc ám nhất tộc rung động. Sẽ có cường giả chí tôn hàng lâm. Liền hắn thiêu đốt bản thân bản nguyên. Muốn oanh mở Huyết Hà trói buộc. Phá vỡ hắc ám cấm chế thời điểm. Thình lình, một cái thân ảnh hiện lên. Atula chí tôn. Còn muốn phản kháng. Quát khẽ một tiếng. Rung động đại đạo. Atula chí tôn trước mặt một cái hoảng hốt, liền thấy đầy trời hắc sắc xúc tua giống như che khuất bầu trời lồng giam. hướng bản thân trói buộc mà tới. Phong tỏa, Tần Trần quát khẽ một tiếng. Vạn giới ma thụ xuất thủ. Hắn vạn giới ma thụ, chính là ma tộc thánh vật, uy lực vô tận, nhất là có thể trấn áp cường giả cực kỳ. Trên thực tế, bằng Tần Trần mấy người bọn họ thực lực, bắt A Tu La Chí Tôn một người là căn bản không có vấn đề gì. Cho dù không thi triển vạn giới ma thu, cũng hoàn toàn có thể làm đến. Thậm chí, Tần Trần một người, đều có thể chém giết đối phương. Nhưng mà, nơi này là hắc ám tổ địa. Nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn. Cho nên Tần Trần vừa lên đến, liền để cho Uyên Ma Chi chủ đám người đồng loạt ra tay. Là, thì không muốn cho A Tu La Chí Tôn bất luận cái gì hoàn chuyển chỗ trống. Phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem chấn áp, vù vù, vạn giới ma thủ vừa bị tế xuất. Oanh, toàn bộ hắc ám tổ địa đều tựa như bị kinh động. Chí tôn khí bao phủ, đầy trời xúc tua cuồn cuộn, ào ào, trong nháy mắt bao vây hướng A Tu La Chí Tôn. A Tu La Chí Tôn quanh thân hắc ám chí tôn lực, trong nháy mắt bị chấn áp, cả người đại đạo rung động. Tại Tần Trần mấy người liên thủ, thân hình bị vạn giới ma thụ rất nhiều xúc tua, trong nháy mắt bao vây, quấn quanh, cấp chí tôn vạn giới ma thụ. Này là bực nào lực lượng? Với lại, vạn giới ma thụ chẳng những có thể áp chế ma tộc cường giả, tương tự, cũng có thể áp chế hắc ám tộc cường giả. Lúc trước, Tần Trần chính là tại vạn giới ma thụ dưới sự trợ giúp, mới thôn phệ bị chấn áp tại Táng Kiếm Thâm Uyên dưới hắc ám vương giả vương huyết. Vạn giới ma thụ nhúc nhích, A Tu La Chí Tôn lực lượng trong nháy mắt bị áp chế. Trong nháy mắt, giống như là bị triệt để cầm cố lại. Trong cơ thể hắc ám chí tôn lực bị áp chế cực nhỏ, hoàn toàn không bạo phát ra được. Làm sao có thể? Hắn bộc phát ra vẻ kinh sợ. Bản thân một cái hắc ám cường giả chí tôn, lại bị trong nháy mắt áp chế. Này đen kịt xúc tua đến tột cùng là bảo vật gì? Nhỏ nhỏ ma tộc con kiến hôi, há có thể vây khốn bản tổ? A, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp dẫn động bản thân hắc ám chí tôn bản nguyên. Oanh, trong cơ thể lực lượng giống như núi lửa phun trào, muốn trong nháy mắt bộc phát ra. Này đúng là muốn tự bạo bản nguyên. Tốt oanh phá ở đây, đưa tới chú ý, đồng thời, không chỉ có là A Tu La Chí Tôn bản thân bản nguyên. Nguyên bản bị huyết hà thánh tổ cách biệt rất nhiều lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên cũng bị dẫn động, muốn trong nháy mắt nổ lên. Này A Tu La Chí Tôn, trăm triệu năm thôn phệ, dĩ nhiên tại đây chút bản nguyên trong lưu dưới nhất đạo ấn ký. Mặc dù là những này bản nguyên bản cướp đi, hắn cũng có thể dựa vào trong ấn ký dẫn động bản nguyên tự bảo. Hừ, quả nhiên như ta sở liệu, phiền toái. Tần Trần thấy thế, khí sắc lạnh lùng, cũng biết có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Còn tốt chính mình đã sớm kịp chuẩn bị. Hắc ám vương huyết, cầm cố. Tần Trần trong thân thể, một cổ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn đi ra. Đúng là hắc ám vương huyết lực lượng. Này một cổ lực lượng vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem A Tu La Chí Tôn trong cơ thể tự bạo lực thoáng cái chấn áp. A Tu La hắc ám lớn nhóm người, tại hắc ám vương huyết dưới khí tức, trực tiếp rung động, dường như muốn hôi phi yên diệt. Vương huyết chi lực, chẳng lẽ ngươi là hoàng tộc đại nhân? Không, không có khả năng. A Tu La Chí Tôn con ngươi đột nhiên thu hẹp, thần sắc kinh sợ, thoáng cái mộng xuống, ánh mắt trong có tuyệt vọng. Vương huyết chi lực, hoàng tộc, đối phương dĩ nhiên là hoàng tộc. Làm sao có thể? Hoàng tộc huyết mạch áp bách dưới, hắn thậm chí ngay cả tự bạo đều tự bạo không? A Tu La Chí Tôn mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần thôi động vạn giới ma thu, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn. Hắn không nghĩ ra, hoàng tộc, tại sao muốn động thủ với hắn? Ngươi vì sao? A-tu-la Chí Tôn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tần Trần. Cách chương.